Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1335, nửa tháng đàm luận. Gocchuyenaudio.com, thân yêu, người tất nhiên muốn phục sinh hắn, trước đây vì cái gì không tại rách giết hắn thời điểm, liền cứu hắn đâu. Elizabeth đi đến Chu Diệp bên người, nhìn xem tại mỹ nhân ngư quan hầu dẫn đầu dưới, rời đi trang viên Barbosa bóng lưng vấn đạo. Hết thảy, cũng là ngoài ý muốn a, Chu Diệp cũng có chút buồn bực nói. Giảng thật sự trước đây Chu Diệp trơ mắt nhìn Barbosa chết ở trước mặt mình, hắn thấy. Ngược lại Barbosa sớm muộn cũng là muốn phục sinh, để hắn chết một lần cũng tốt. Kết quả không nghĩ tới, bởi vì Jock hai thế thụ ý Bách Kít Huân tước thế mà đem chủ ý đánh tới trên người mình. Dưới cơn nóng giận Chu Diệp trực tiếp xe lật ra toàn bộ Đông Ấn Độ hạm đội tiếp đó vọt tới London đại náo một. Hồi, cái này trong lúc vô hình, chẳng khác nào giúp tất cả hải tặc ngăn cản thương. Không có Bách Kít Huân tước hải tặc thanh trừ kế hoạch liền không có Jack Sparrow chết ở hải thú miệng kết quả, không có Bách Kít Huân tước liền không có bay lượn người Hà Lan Hào bị khống chế tiếp đó quét ngang tất cả hải tặc kết quả. Hải tặc khởi nghĩa chi ca sẽ không vang lên, như vậy thì không có Nanami vua hải tặc tề tụ thuyền đắm vịnh, không có Nanami vua hải tặc tổ chức hải tặc đại hội, liền không có phía trước nữ vô phục sinh Barbosa đi thế giới phần cuối tìm kiếm Pirate of the Caribbean chi vương kiệt khắc Sparrow chuyện này. Thực sự là rút dây động rừng A, hơn nữa Chu Diệp đối mặt tiểu la lị Karina khổ sở cầu khẩn cũng chỉ có thể chịu thua. Ai bảo hắn là một cái la lị khống đâu, mặc dù hắn chưa bao giờ thừa nhận qua. Đại ca cùng tới chơi A, người mặc váy công chúa tiểu la lị Karina cười duyên chạy tới Chu Diệp trước mặt khẽ vươn tay thật chặt ôm lấy Chu Diệp đùi. Đối với Chu Diệp Karina sử mật tư đã đem hắn coi là chính mình người thân nhất. Đem nàng từ không có chút nào ấm áp trong cô nhi viện mang ra theo nàng chơi đùa, cho nàng ăn ngon đồ ăn vặt buổi tối cho nàng kể chuyện xưa. Theo nàng làm trò chơi, đối với một cái la lị tới nói, cái này đã đủ để cho Chu Diệp dần dần thay thế trong mắt của nàng cái kia phụ thân hình tượng. Tiểu khả ái, hôm nay muốn chơi cái gì? Chu Diệp cười ngồi xổm xuống ôm lấy tóc đen tiểu la lị vấn đạo. Ân, ca ca ngươi tuyển, chỉ cần là cùng ca ca cùng một chỗ chơi cái gì cũng được. Karina trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy sung sướng nụ cười. Vậy chúng ta chơi một cái trước đó thường xuyên chơi trò chơi. Tốt, Chu Diệp vừa nói, một bên triệt để buông ra tất cả phiền não, tất nhiên toàn bộ Caribbean series đã bị hắn đùa bỡn cảnh còn người mất vậy cứ như vậy đi. Ngược lại từ thêm một đến thêm năm series nữ chính hắn đều thu thập không sai biệt lắm, những người khác chết sống chơi hắn bê chuyện. Lấy Umbrella hạm đội lúc này ở trên biển thế lực thật đúng là không có cái nào không biết sống chết ra hỏa dám can đảm tới vuốt sâu hùm. Không bằng lại nhanh như vậy vui làm bạn tiểu la lị trải qua một cái sung sướng tuổi thơ tốt. Chu Diệp nghĩ tới đây, một bên dắt Karina tiểu la lị tay, hướng về khác chúng nữ đi đến, một bên lớn tiếng hô, một hồi tất cả mọi người muốn tham gia chơi trốn tìm trò chơi, thua người thế nhưng là sẽ bị ta trừng phạt. À, không được thân yêu thứ nhất ta cảm thấy ta liền không thắng được. Chính là, thân yêu không ưng thuận chàng. Chúng nữ một bên phản đối, một bên lại giống như bay đi tìm chỗ ẩn thân. Không cần nhất thiết phải giấu nam nhân nhà mình tìm không thấy, chỉ cần so chị em gái khác muộn một chút bị tìm ra liền tốt. Ca ca ta cũng đi giấu rồi. Hì hì, Karina vừa cười, một bên tránh thoát Chu Diệp đại thủ tiếp đó xông về một chỗ chỉ có nàng biết đến chỗ ẩn thân. Tốt a, xem ra ta liền là cái kia bắt người quỷ. Chu Diệp bất đắc dĩ nhún vai tiếp đó mang theo tà ác ý cười, hướng về hoa viên một chỗ đi đến. Chơi đùa đi, bên thua lúc nào cũng phải bỏ ra một chút đền bù. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt 10 năm trôi qua, tại trong 10 năm này, Chu Diệp một mực chú ý Jack Sparrow mấy cái nhân vật chính động tĩnh. Không thể không nói, Jack Sparrow thật không hổ là Caribbean series thật nam chính ít. Nhất hắn thật sự từ bay lượn người Hà Lan trong tay trốn thoát. Hơn nữa tìm được David Jones trái tim cùng hắn hoàn thành giao dịch. Chỉ tiếc dùng David Jones trái tim đổi lấy sinh mệnh của mình chuyện này triệt để chọc giận David Jones. Tại David Jones xem ra, sách hoàn toàn chính là dùng trộm từ đồ vật của mình cùng chính mình giao dịch. Cho nên, hắn không chút do dự mệnh lệnh chính mình đại sùng vật. Kraken sắp tối chân châu hào triệt để kéo vào đáy biển vực sâu. Đương nhiên, Jack Sparrow may mắn trốn khỏi một kiếp ngồi thuyền nhỏ, leo lên lục địa. Kết quả, Jack Sparrow lần nữa trở thành một cái không có thuyền trường. Nhiều lần chắc trở Jack gián tiếp về tới Tutoza cảng, Jack Sparrow ngẫu nhiên gặp thu được Chu Diệp giúp đỡ Barbosa, đồng thời thừa dịp Barbosa không biết mình bị David Jones truy sát. Thuyết phục Barbosa, leo lên thuyền của hắn, tiếp đó hố Barbosa một mặt huyết. Kết quả không cần hỏi, khổ bức Barbossa không thể không cùng Jack Sparrow cùng một chỗ bước lên bịt Kraken đuổi giết con đường. Cuối cùng vẫn Chu Diệp nhìn không được cho Kraken một pháo điện từ, đem David Jones tiểu sủng vật cho triệt để tiêu diệt. Bằng không, nói không chừng Chu Diệp liền cần lại một lần nữa phục sinh Barbossa. Bất quá cũng bởi vì việc này, David Jones xem như triệt để hận lên Chu Diệp Umbrella hào. Cũng không có gì khác biệt. Làm David Jones mang theo chính mình bay lượn người Hà Lan hào, đi tìm Umbrella hào lúc báo thù, hắn trực tiếp liền bi kịch. Chu Diệp đứng tại Umbrella số bong thuyền, một bên ăn dùng Kraken làm thành Takoyaki tử, một bên nhìn tận mắt David Jones bị chính mình Umbrella hào cho triệt để đánh thành cặn bã. Là không tệ, David Jones bay lượn người Hà Lan hào có thể lặn xuống nước, hơn nữa mỗi lần lặn xuống nước sau đó, đều sẽ đầy máu sống lại, nhưng mà thì tính sao? Một pháo dậy làm người, hai pháo biến cặn bã, bị Umbrella hào liên tục đánh bể năm lần phía sau, David Jones không thể không buông tha vì chính mình sủng vật báo thù ý nghĩ, ngoan ngoãn chạy càng xa càng tốt. Đến nước này, trên biển tối cường chiến hạm xưng hào cũng không còn bất kỳ nghi vấn nào, ngoại trừ Umbrella phụ trương, không làm hắn nghĩ. Từ địa Trung Hải đến Đại Tây Dương, từ biển Ca, Si, Bê đến Ấn Độ Dương, khắp nơi đều truyền sướng lấy Umbrella số uy danh. Đương nhiên, cũng có không tin tà gia hỏa, muốn vuốt vuốt một cái Umbrella số dâu hùng, bọn hắn dùng tính mạng của mình hướng những thứ khác hải tặc đã chứng minh một sự kiện, chỉ cần ngươi tập kích có treo hài. Hước quân cờ xí thuyền, như vậy vô luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, cũng là không có ích lợi gì. Đương nhiên, không có cho Đông Ấn Độ công ty giao phí bảo hộ liền tự tiện treo hài hước quân cờ xí gia hỏa, cũng không có một cái có thể còn sống nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Thiên nhãn vệ tinh hệ thống theo dõi cùng tên lửa xuyên lục địa dạy ngươi làm người. Hay là thiên cơ vũ khí cũng có thể dây dạy ngươi làm người. Vì không bị vị này bá chủ trên biển cho để mắt tới, cơ hồ tất cả vua hải tặc đều đi qua Chu Diệp công khai hang ổ, biển Ca, C, B, Sen, Martin đảo, cách chương.